Đế quốc bại gia tử, chương 31 Thẩm Lâm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Vương Khang không nói, Đồng Huy lại là lớn tiếng nói, ta nhưng mà nghe nói trước mấy ngày Thành Dương Châu lưu truyền một câu nói à, tối nay toàn trường tất cả tiêu xài do Vương công tử trả tiền. Đồng Huy cười, không biết lời này còn có tác dụng hay không, nếu không tối nay sẽ để cho Khang thiếu gia tốn kém, cầm chúng ta những người này vậy mời đi, chúng ta cũng đều là không ngại à, ha ha. Khang thiếu gia mời đi. Đúng vậy, Khang thiếu gia nhà giàu tên người nào không biết, chút chuyện nhỏ này đối với Khang thiếu gia mà nói không đáng giá đề ra. Nhất thời phòng khách nhớ tới một hồi oanh đường cười to cũng đi đôi với ồn ào một phiến, có thể ra vào nơi này đều là người không giàu thì sang, tất nhiên không kém điểm này tiêu xài. Bọn họ như vậy nâng chuyện một là chiếu cố Đồng Huy mặt mũi, dẫu sao hắn là thứ sử nhị công tử, thứ hai cũng là muốn xem Vương Khang cười nhạo. Vương Khang ngược lại là lộ vẻ được vô cùng là rừng rưng, cũng không vì Đồng Huy tiếng nói mà tức giận, mở miệng nhàn nhạt nói. Ta nói Đồng nhị thiếu ngươi là không vẫn còn muốn tìm đánh à, nghe lời này một cách, Đồng Huy sắc mặt thoáng chốc đổi được vô cùng làm khó xem, hôm đó bị Vương Khang kéo xuống ngựa đau đánh một trận, cho hắn lưu lại ấn tượng thật sâu, thậm chí là bóng mờ. Hắn Đồng Huy là ai, nhưng mà thứ sử đại nhân nhị công tử trong ngày thường ai không rất cung kính, chớ nói chi là tái máy tay chân. Mà Vương Khang nhưng là dám làm như vậy cái đầu tiên, vì vậy nghe được Vương Khang lời này, Đồng Huy tạm thời im miệng còn thật không biết nên nói cái gì. Nói cho cùng hắn cũng chính là một bất lực quan nhị đại cùng anh nó Đồng Càn so sánh, kém hết sức xa. Trong chốc lát phòng khách yên tĩnh lại, Đồng Huy bị Vương Khang ngoài đường phố bạo đánh chuyện này tuy bị thứ sử sau đó khiêm tốn xử lý, nhưng ở trận người biết còn là không ít. Ai tối nay có thể thật là náo nhiệt chạt à, ngay tại lúc này có một đạo tiếng cười truyền vào. Vương Khang thuận mắt nhìn, chỉ gặp cửa có một vị tuấn Mỹ công tử đi vào, công tử này trẻ tuổi đẹp đẽ, mày kiếm hồng mục, mặt hình góc cạnh rõ ràng, tóc mai sửa sang lại một chút không câu. Quảng cáo, tay hắn chấp quạt xếp nhẹ lay động vỗ, quả nhiên là phong lưu hào phóng. À, là Thẩm công tử tới. Thẩm công tử tới đây, thật là sư cái này mãn hương các nhà nghèo thêm rực rỡ. Ai, xem ra tối nay cái này Dạ Lang quân lại là không Thẩm công tử không có ai. Người này mới vừa vào cửa, liền có không ít người đứng dậy ôm quyền chào đón, nhìn ra được hắn có cực cao nhân khí. Ha ha, nhờ có các vị chiếu cố, ngày hôm nay nhưng mà Tạ cô nương ra sân ngày, ta dĩ nhiên là muốn tới trước. Tuấn Lang công tử ôm quyền cười nói, Tạ cô nương là cái này mãn hương các đầu bài thanh quan nhân, đủ để gọi là nhân gian vưu vật ở năm trước hoa khôi tranh cử bên trong bởi vì kém một chút vận mạng mà xu hướng tại thứ hai, từ đó về sau cũng rất thiếu lộ diện. Mà tối nay chính là Tạ cô nương độc trận, chỉ có Tạ cô nương một người lộ mặt tự mình ra đề chọn khách thân thiết, vận khí tốt như có thể được Tạ cô nương xem trọng, thậm chí có thể trực tiếp bắt được Tạ cô nương đêm đầu vậy không nhất định. Mà đây vị Tuấn Lang công tử tên là Thẩm Lâm Phong, người này vô cùng cái mới học xuất khẩu thành trương, bởi vì phong lưu hào phóng học phú năm xe mà bị Thành Dương Châu bên trong tài tử giai nhân hết sức sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được người ngoài sùng bái, Thẩm Lâm Phong hai tay ôm quyền khiêm tốn nói. Nơi nào Tạ cô nương là hoan hỉ nhất thơ văn tốt câu, nhưng trầm mỗ cũng chỉ là có chút tài văn chương, có thể hay không đạt được Tạ cô nương xem trọng, còn chưa biết được à, hắn tuy nói khiêm tốn, có thể vậy mi tiếng nói gian nhưng là không nửa điểm khiêm tốn ý, phản có một loại ngạo nghệ ý. Thẩm Lâm Phong ở con rùa nô dưới sự hướng dẫn, đang chuẩn bị vào ngồi, đây là thấy kỳ nhân Đồng Huy nhưng là ánh mắt sáng lên, bận bịu được đứng lên hô. Thẩm công tử cần gì phải ngồi một mình, ta bên này còn có chỗ trống, không bằng liền cùng ta ngồi chung cộng ẩm, chẳng phải tốt thay. Nghe được Đồng Huy hỗ trợ, Thẩm Lâm Phong cũng có chút ý động, hắn là mới tên vang dội, nhưng lại chỉ là xuất thân phổ thông nhà, bối cảnh nông cạn, như muốn trên con đường làm quan phát triển, còn phải cần tìm được chỗ dựa vững chắc. Mà thứ sử Đồng Dịch Võ không nghi ngờ chút nào là lớn nhất chỗ dựa vững chắc, lần trước làm thơ diễu cợt Vương Khang, thật ra thì chỉ là vì thu được Đồng Huy nhìn chăm chú, bởi vì hắn biết rõ Đồng Huy cùng Vương Khang cũng không hợp nhau. Chỉ cần có thể được Đồng Huy tín nhiệm, lấy hắn thủ đoạn nhanh trí liền có cơ hội lấy được cha Đồng Dịch Võ thưởng thức. Lần trước làm thơ diễu cợt vậy đứa con phá của quả nhiên là hữu dụng, cái này không hắn mới vừa lộ diện một cái, Đồng Huy liền chủ động tương yêu, Thẩm Lâm Phong trong lòng mừng thầm. Nhưng bề ngoài nhưng ôm trước quyền khách khí nói, trầm mỗ làm sao có thể làm được Đồng nhị thiếu hỗ trợ, mình ngồi một mình là được. Hắn khoát tay, một bộ cự tuyệt hình dáng. Ha ha, Thẩm công tử mới học cái này Thành Dương Châu người nào không biết à, người đương nhiên là làm nổi ta nhị thiếu mời. Đồng Huy bận bịu lại nói, nghe lời này, Thẩm Lâm Phong đây mới là trầm giọng nói. Vậy trầm mỗ coi như từ chối thì bất kính. Lòng hắn biết hăng quá hóa dở, liền đồng ý, hai người đối lập nhau mà ngồi, Đồng Huy lại là tự mình cho Thẩm Lâm Phong châm trà, cái này làm cho Thẩm Lâm Phong có chút kinh ngạc, dương mắt gian khi thấy Đồng Huy cho hắn đánh ánh mắt. Thuận ánh mắt hắn chỉ, lúc đầu Đồng Huy chỉ người chính là Vương Khang. Thẩm Lâm Phong bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Đồng Huy như vậy nhiệt tình hỗ trợ, chắc hẳn chính là bởi vì Vương Khang, là do hắn tiếp tục chế giễu Vương Khang. Cái này ngược lại là gần gũi, thời cơ tốt, Thẩm Lâm Phong ánh mắt lưu truyền, chỉ cần trên bảng liền thứ sử đại nhân, tiền đồ mới có thể quang minh, còn như đắc tội Vương Khang vậy thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Thẩm Lâm Phong hướng Đồng Huy gật đầu một cái, rồi sau đó đứng dậy hướng về phía người chung quanh làm tập nói. Trầm Mỗ hôm nay tới, gặp được một người cũng là ở chỗ này, ngẫu nhiên được linh cảm liền muốn làm thơ một bài. Lúc này đám người ánh mắt vốn là hội tụ ở Thẩm Lâm Phong trên mình, nghe được lời này, đều là trước mắt sáng lên, Thẩm Lâm Phong mới tên xa rộng, dĩ nhiên là muốn nghe hắn làm thơ. Thẩm công tử tài học uyên bác, thi từ văn chương tiện tay nặn tới, bội phục bội phục. Không biết Thẩm công tử lại có vì sao làm, không ngại làm ra do chúng ta thưởng tích, nghe Thẩm công tử là gặp được một người, không biết người này là ai. Có thể cho Thẩm công tử mang đến linh cảm. Gặp được đem tất cả người hấp dẫn, Thẩm Lâm Phong hài lòng gật đầu một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại hạ liền ở các vị trước mặt bêu xấu, quảng cáo, nhàn trí thi thư phế quang âm, hoa nhai thải hạng mỹ mỹ âm, thừa hoan túng nhạc nhật phục nhật, vạn khoảnh gia nghiệp trung đồi khuynh, Thẩm Lâm Phong gật gù đắc ý tay cầm quạt xếp nhớ tới. Nghe được này thơ Vương Khang sắc mặt thoáng chốc thì trở nên được vô cùng làm khó xem, thơ này rõ ràng ẩn có ngụ ý kỳ ý là đem thi từ cuốn sách rỗi rãnh để lãng phí thời gian, nhưng cả ngày mê mệt sầm uất khu phố liễu ngõ hẻm rượu thịt sắc đẹp, một ngày lại một ngày hưởng thụ sung sướng, cho dù là có vạn khoảnh gia sản cũng sẽ bị thua sạch sụp đổ. Cái này rõ ràng chính là một bài châm biếm bại gia từ thơ, kết hợp Thẩm Lâm Phong lúc trước thấy một người mới tới linh cảm, vậy người này nói chính là Vương Khang. Người nào không biết Vương Khang bại gia từ tên, quá đáng hơn được này thơ bên trong còn ám dụ, tiếp tục như thế này cho dù là một nhà phú có thể so với Dương Châu phú Dương Bá Tước phủ cũng sẽ bị Vương Khang thua sạch gia sản cuối cùng tiêu diệt. Giỏi một cái Thẩm Lâm Phong, giỏi một cái vạn khoảnh gia sản trung đồi nghiêng. Vương Khang trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cái này Thẩm Lâm Phong thật đúng là ở tự tìm cái chết à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.